Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 Vân Ninh Thấm là địch là bạn. Vân Huyền Khê xác định bốn phía không người sau ngồi trở lại đến mép giường. Ánh mắt thương tiếc nhìn về phía Thiên Lan, tối hôm qua Song Nhi tuy rằng không có nói ra người nọ là ai. Nhưng là Vân Huyền Khê vẫn là từ Song Nhi lời nói chung đoán được cái đại khái. Ở Vân gia có thể chỉ tay che trời trừ bỏ Vân Khiếu Thiên chính là Đỗ Y. Đỗ Y sinh ra Đế Kinh, nãi môn danh đích nữ, lại không biết vì sao gả cho Vân Khiếu Thiên làm tiểu. Lúc sau Lam Huyền, cũng chính là Thiên Lan mẫu thân qua đời, Đỗ Y thuận lợi bị phù chính. Trước mặt ngoại nhân nàng tuy rằng là một bộ dịu dàng hiền thục hảo thê tử hảo mẫu thân hình tượng. Nhưng Vân gia người đều biết nữ nhân này không phải thiện tra. Vân Khiếu Thiên mang về tới những cái đó nữ nhân không thể hiểu được chết. Điên mất không ở số ít, này sau lưng không thể thiếu Đỗ Y ở thao túng. Vân Huyền Khê hoài nghi chính mình mẫu thân chết cùng nữ nhân này cũng thoát không được quan hệ. Hắn mẫu thân tuy rằng là tiểu thiếp, nhưng là thân thể luôn luôn hảo. Sao có thể nói được bệnh phải bệnh? Chính là hắn vẫn luôn không tìm được chứng cứ. Lần này trở về hắn cũng âm thầm ở tra chuyện này. Việc này rốt cuộc qua đi lâu lắm. Năm đó những người đó không phải đã chết chính là không thấy. Còn có Thiên Lan mẫu thân sự càng là kỳ quặc. Thân là Lam gia nữ nhi duy nhất. Lam Huyền ở Lam gia đó là cực kỳ được sủng ái. Này phụ càng là luyện đan hiệp hội hội trưởng. Lam Huyền bản thân lại là một cái luyện đan sư. Sao có thể sẽ bạo bệnh mà chết, những việc này đều bị vùi lấp ở lịch sử nước lũ chung. Nếu là không ai đi khai quật, ai cũng không biết năm đó chân tướng, Vân Khiếu Thiên làm Vân Vũ Nhu đi tìm dược sư, qua mấy cái canh giờ nàng mới mang theo dược sư chậm gì gì trở về. Không có Vân Khiếu Thiên, Vân Vũ Nhu là không dám cùng Vân Huyền Khê một chỗ. Cho nên ở dược sư vào phòng sau nàng cũng không có theo vào đi. Dù sao nên công đạo đều công đạo hảo, nàng trực tiếp trở về chính mình sân, lòng tràn đầy chờ mong chờ Thiên Lan tử vong tin tức. Này nhất đẳng đó là 3 ngày, bởi vì Thiên Lan duyên cớ, tỉ thí trực tiếp chậm lại, tuy rằng có người bất mãn, nhưng Nề Hà nhân gia đế quốc học viện tới người đều mở miệng. Bọn họ có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói Vân Thiên Lan muốn chết vận khí đều còn tốt như vậy. Nhưng Vân Vũ Nhu như thế nào cũng không nghĩ tới nàng chẳng những không chờ tới Thiên Lan tử vong. Tin tức, ngược lại nghe nói Thiên Lan tình huống chuyển biến tốt đẹp. Tức giận đến nàng ở chính mình sân tạp không ít đồ vật. Đỗ Y đẩy cửa đi vào, một cái sứ men xanh bình hoa nghênh diện mà đến. Đỗ Y giơ tay vung lên, bình hoa đã bị ném ra. Quăng ngã ở bên cạnh trên vách tường. Nhu Nhi, ngươi đang làm gì, nhìn đầy đất hỗn độn. Đỗ Y nhíu nhíu mày. Nương, kia Vân Thiên Lan thế nhưng chuyển biến tốt đẹp. Vân Vũ Nhu thấy là Đỗ Y. Lập tức bổ nhào vào Đỗ Y bên người. Thần sắc ủy khuất nói. Nàng ba ba chờ Vân Thiên Lan tử vong tin tức. Ai biết truyền đến thế nhưng là chuyển biến tốt đẹp tin tức. Nàng như thế nào cam tâm ni? Đỗ Y chụp hạ Vân Vũ Nhu mờ u bàn tay lấy kỳ an ủi. Nha đầu này duy nhất một chút chính là thiếu kiên nhẫn. Cha ngươi bên kia không biết sao lại thế này. Thỉnh vài cái dược sư qua đi. Cuối cùng còn hoa số tiền lớn thỉnh một cái luyện đan sư. Kia nha đầu không hảo mới kỳ quái, Đỗ Y cũng là vẻ mặt tiếc hận. Nàng hạ độc là nhằm vào người thương. Đối phó không có linh căn Vân Thiên Lan lại thích hợp bất quá. Nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là Vân Khiếu Thiên bên kia biến hóa. Dĩ vãng Vân Thiên Lan ở như thế nào bị tra tấn hắn cũng chưa nói một chữ. Nàng cho rằng hắn đã không để bụng cái kia nha đầu. Ai biết sẽ là cái dạng này kết quả. Đỗ Y làm sao không phải không cam lòng. Chính là ở không cam lòng có cái gì dùng. Vân Khiếu Thiên nhúng tay. Nàng ở có cái gì động tác nói thực dễ dàng sẽ bị hắn nhìn ra tới. Nhiều năm như vậy kinh doanh hình tượng liền sẽ sập, nàng tuyệt không có thể ở Vân gia mất địa vị, tương lai còn dài. cha như thế nào sẽ đột nhiên giúp đỡ kia tiện nha đầu, Vân Vũ Nhu đồng dạng tưởng không rõ. Rõ ràng cha một chút cũng không thích Vân Thiên Lam, thậm chí là có điểm chán ghét. Chính là vì cái gì sẽ ở ngay lúc này cứu nàng? Ta đoán là cùng Vân Huyền Khê có quan hệ, Đỗ Y thở dài. Từ kia tiểu tử thúi sau khi trở về bày ra tới thực lực chính là cao thâm khó đoán. Liền ta đều nhìn không ra tới. Cũng không biết nhiều năm như vậy đã xảy ra chút cái gì, nương. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Vân Thiên Lan cùng Vân Huyền Khê đem Vân ra bá chiếm. Vân Vũ Nhu trên mặt tất cả đều là không cam lòng. Lôi kéo Đỗ Y cánh tay bắt đầu làm nũng. Hiện giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đại đế quốc học viện người đi rồi lúc sau lại nói, Đỗ Y vỗ vỗ Vân Vũ Nhu khuôn mặt. Cười nói, yên tâm, mẫu thân chỉ có ngươi như vậy một cái nữ nhi. Không vì ngươi mưu hoa, vì ai mưu hoa, liền biết mẫu thân tốt nhất, Vân Vũ Nhu rúc vào Đỗ Y bên. Cạnh người, đầy mặt hạnh phúc chi sắc, lại không thấy được Đỗ Y mắt sắc phiếm hàn mang. Thiên Lan xác thật là tình. Bất quá không phải Vân Khiếu Thiên mời đến người nổi lên hiệu, mà là Vân Huyền Khê cho nàng ăn giải dược, kia độc là Thiên Lan tự phát ăn xong, nàng tưởng xác nhận Vân Khiếu Thiên có phải hay không thật sự muốn giết chính mình. Hiện giờ kết quả ra tới, Vân Khiếu Thiên không nghĩ nàng chết, thậm chí là liều mạng muốn giữ được nàng. Về điểm này, Thiên Lan tổng cảm thấy rất là quỷ dị. Hoàn toàn làm không rõ Vân Khiếu Thiên suy nghĩ cái gì. Đến nỗi hạ độc người, Vân Huyền Khê cũng xác định, hắn đem Song Nhi thả chạy sau tìm người đi theo, nhìn thấy nàng bị Đỗ Y người mang đi sau liền ở cũng không xuất hiện. Chắc là thảm tao độc thủ, hắn cũng không phải là cái gì người lương thiện sẽ đi cứu một cái muốn hạ độc hại chết chính mình. Muội muội người. Mặc dù là thân bất do kỷ hắn cũng chút nào bất đồng tình. Thiên Lan, hiện giờ ngươi quyết định làm sao bây giờ? Vân Huyền Khê hoàn toàn không rõ Thiên Lan ý tưởng. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ bái? Thiên Lan ngồi ở mép giường. Khóe môi treo lên như có như không tươi cười. Vân Khiếu Thiên nhúng tay. Đỗ Y nói vậy cũng không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Đến nỗi Vân Vũ Nhu. Nữ nhân kia cũng liền ỷ vào có điểm linh lực dám ở nàng trước mặt nhảy nhót hai hạ. Đạo sư bên kia sự có tin tức, hẳn là thực mau là có thể kết thúc. Chúng ta rời đi cái này thị phi nơi mới là thượng sách. Vân Huyền Khê vẫn luôn tưởng chính là mang. Theo Thiên Lan rời đi Vân gia, ở chỗ này hắn không căn cơ. Muốn hộ Thiên Lan chu toàn có chút khó khăn, nhưng tới rồi đế kinh liền không giống nhau. Hắn ở nơi đó có bằng hữu, có chính mình thế lực vòng luẩn quần. Muốn bảo vệ Thiên Lan liền không nói chơi. Thiên Lan không cho là đúng cười cười. Không có phản bác Vân Huyền Khê nói. Vân Khiếu Thiên tuy không nghĩ nàng chết, hiển nhiên càng không nghĩ nàng rời đi Vân gia. Đại ca có biết có cái gì biện pháp có thể thay đổi ta thể chất? Thiên Lan cảm thấy đây mới là đứng đắn sự. Kiếp trước nàng chỉ cần có thông minh đầu óc. Nhưng hiện tại lại không được, thông minh đầu óc cùng thực lực muốn diễn kịch, vừa nói đến cái này Vân Huyền Khê liền có chút nhụt chí. Thân thể của ngươi liền đạo sư đều nói không có biện pháp. Đại ca cũng là không biết có cái gì phương pháp có thể thay đổi, Vân Huyền Khê trong miệng đạo sư. Chính là ngày ấy cái kia áo tím hoa phục nam nhân. Là đế quốc học viện đạo sư, kêu Quy Nhai, tuy rằng tên này rất quái lạ. Hơn nữa hắn cái kia cổ quái tính tình, Thiên Lan cũng liền cảm thấy không có gì. Hắn nhìn đến Thiên Lan nói câu đầu tiên lời nói chính là. Đương phế vật nhiều năm như vậy ngươi còn sống thật sự là ngoài ý muốn. Thiên Lan đương trường sửng sốt, theo sau hắn lăng là không mở miệng nói một lời. Thẳng đến Thiên Lan hỏi đến về này thể chất vấn đề. Hắn mới ném cấp Thiên Lan một cái cười như không cười cổ quái biểu tình. Lạnh căm căm nói, trừ phi ngươi đã chết nếu không phải Vân Huyền Khê ở một bên ấn chính mình. Thiên Lan lúc ấy hẳn là sẽ không chút do dự xông lên đi đem hắn tấu một đốn. Tổng cộng liền nói hai câu lời nói. Hai câu lời nói còn đều không phải cái gì lời hay. Có như vậy đương đạo sư sao? Đế quốc học viện thật là mắt mù mới có thể thỉnh như vậy một cái đạo sư. Cái kia Thiên Lan, đạo sư hắn là cái loại này tính tình thật sự không ác ý, Vân Huyền Khê thấy Thiên Lan nghiến răng. Liền biết nàng nhớ tới phía trước sự, nhà mình đạo sư kia tính tình thực sự là có chút cấp người. Nhưng hắn không thể phủ nhận, Quy Nhai ở đế quốc học viện đó là có tuyệt đối quyền uy. Tuy rằng hắn không thế nào sử dụng cái này quyền uy. Thiên Lan trắng liếc mắt một cái Vân Huyền Khê, cũng liền ngươi có thể chịu được như vậy đạo sư, Quy Nhai tính tình ác liệt chút. Nhưng là hắn đối Vân Huyền Khê hảo lại là không thể bắt bẻ. Nếu không phải thật sự để ý Vân Huyền Khê cái này học sinh hắn hoàn toàn không cần thiết tự mình. Đến Vân gia tới cấp hắn chống lưng, mà Vân Huyền Khê nói muốn mang chính mình đi thời điểm. Hắn cũng là mặc không lên tiếng gật đầu. Hai người ở chung thời gian quá ngắn, nhưng Thiên Lan vẫn là phát hiện một cái quy luật, Quy Nhai ở đối mặt Vân Huyền Khê thời điểm nghiêm trang. Trên mặt cơ bản không có gì biểu tình, nhưng đối mặt nàng thời điểm liền sẽ xả ra một mặt cực đạm lại rất cổ quái lạnh căm căm tươi cười. Vân Huyền Khê cười mỉa vài cái, lại ôn nhu nói, Thiên Lan cũng đừng lo lắng, chờ trở về đế quốc học viện đại ca ở giúp ngươi tìm xem. Nói không chừng sẽ có biện pháp, Thiên Lan cười gật đầu. Nàng biết đây là Vân Huyền Khê an ủi chính mình, chính là này Thương Loan Đại Lục vốn chính là kỳ quái thế giới. Nàng đáy lòng vẫn là tin tưởng vững chắc nhất định sẽ có biện pháp. Mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là trước tăng mạnh này thân thể tương đối thật sự. Tiếp trước học những cái đó thuật đấu vật, nhu đạo linh tinh lúc này cũng có thể phái thượng một ít công dụng. Cho nên ở Thiên Lan tu dưỡng trong khoảng thời gian này, nàng một khắc cũng không thả lỏng huấn luyện thân thể của mình. Vân Huyền Khê bắt đầu còn khuyên vài câu, sau lại thấy Thiên Lan kiên trì hắn cũng chỉ hào từ bỏ. Hắn đáy lòng nhiều ít là vui mừng, như năm đó như vậy, cái này nữ hài tử đối tượng sống sót nhiệt độ chút nào không giảm ân y Vân Khiếu Thiên tới xem. Qua vài lần, Thiên Lan đều là nằm ở trên giường giả chết, đối Vân Khiếu Thiên hỏi chuyện không rên một tiếng. Vân Khiếu Thiên vừa đi lại sinh long hoạt hồ, lúc sau nghe nói Vân Khiếu Thiên tra rõ chuyện này, nhưng là cũng chỉ tìm được rồi cái người chịu tội thay. Đỗ Y chút nào không lộ ra dấu vết, Đỗ Y ở Vân gia nhiều năm như vậy, loại sự tình này khẳng định là không thiếu làm lên kia nhất định là ngựa quen đường cũ. Tìm cái người chịu tội thay cái gì kia còn không phải tay đến nhặt ra. Vân Vũ Nhu nhưng thật ra không có tới tìm chính mình phiền toái. Mà là cả ngày oa ở chính mình sân, ai cũng không chịu gặp. Vân Ninh Thấm tới xem qua Thiên Lan một lần, thấy nàng không có việc gì. Một câu chưa nói quay đầu liền đi. Thiên Lan không rõ nguyên do nhìn bên cạnh không rõ nguyên do đại ca. Nhớ tới ngày đó buổi tối. Toại hỏi Vân Huyền Khê, được đến đáp án lại là ngoài dự đoán, Vân Huyền Khê cũng không có làm Vân Ninh Thấm đi tìm nàng. Hơn nữa Vân Huyền Khê còn nói, Vân Ninh Thấm cái này cô nương tính tình lãnh đạm, ở trong gia tộc độc lai độc vãng, ngay cả gia chủ nói đều không thế nào để ý tới. Sao có thể sẽ vì hắn một câu đi tìm nàng, Thiên Lan đáy lòng làm không rõ Vân Ninh Thấm là địch là bạn. Đành phải đem nàng tạm thời đặt ở trung lập vị trí thượng. Hết chương.